Vết chảy máu trên cổ không trực tiếp lấy đi tính mạng, hung thủ sau khi sát hại nạn nhân mới vạch thêm. Tôi cho rằng hắn cố ý làm thế để tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Tóc và da của người chết đều rất đẹp, hai tay và hai chân cũng thon thả nuột ngà. Khi còn sống chắc chắn cũng có cuộc sống giàu sang phú quý. Thẩm Thư nghe xong không nói gì, chân mày khẽ nhíu lại, rồi quay sang Mã Kinh Lược hỏi. Hung thủ vào phòng triển lãm này bằng cách nào? Mã Kinh Lược đáp. Khóa cửa bị hỏng rồi, lúc chúng tôi vào, cửa chính không khóa, cửa sắt xếp của tầng trên cũng không đóng. Thẩm Thư lại hỏi. Những hộ kinh doanh quanh đây có ai chú ý đêm qua có chiếc xe nào dừng ở trước cửa phòng triển lãm không? Mã Kinh Lược trả lời. Không, khu vực này vốn là khu công nghiệp. Từ sau khi chính quyền thành phố ban lệnh tiến hành cải tổ các khu công nghiệp cũ, khu vực này cũng bị phá dỡ, bán qua bán lại. Giờ vẫn còn một nửa bị bỏ hoang, nửa còn lại đã được xây thành thư viện, phòng triển lãm và nhà hát. 9 giờ tối qua họ cũng đóng cửa hết rồi. Khách khứa cũng không có nhiều, chẳng ai nhìn thấy có chiếc xe nào dừng ở cửa phòng triển lãm cả. Lúc này Tịch Dân, chủ phòng triển lãm Minh Tâm cũng vừa mở cửa xe, vội vàng chạy tới, tự giới thiệu bản thân xong, cậu ta nhăn nhó mặt mày, nói. Cũng thật đen đủi, thiết kế phòng triển lãm này cũng tốn không ít tiền bạc, vừa mới xong xuôi còn chưa kịp khai trương thì đã xảy ra án mạng, sau này không biết phải làm ăn kiểu gì nữa. Tôi nhìn nốt ruồi đen trên góc miệng bên trái của Tịch Vân, hỏi cậu ta một câu không đầu không đuôi. Có phải cậu tốt nghiệp ở trường trung học thực nghiệm thành phố Sở Nguyên không? Tịch Vân lúc này mới chú ý đến tôi, lạnh nhạt liếc tôi một cái, đáp. Phải. Tôi nói. Tôi là Thục Tâm, bạn cùng lớp với cậu đây. Tịch Vân nghỉ ngơi một chốc rồi mừng rỡ, nói lớn. Là cậu à? Lớp phó học tập của lớp chúng ta. Tôi đáp. Mãi cậu mới nhớ ra, phát tài rồi là quên hết bạn bè cũ. Tịch Dân nói. Nào có đâu, chẳng qua là trong lòng đang bận nghĩ chuyện của phòng triển lãm quá, không chú ý đến cậu. Bao nhiêu năm không gặp rồi, sao cậu lại ở đây vậy? Tôi trả lời. Mình đang làm bác sĩ pháp y ở cục công an thì phải ở đây kiểm tra hiện trường án mạng chứ. Tịch Dân nói, hey, cậu cũng làm bác sĩ pháp y rồi, sự nghiệp tương lai cũng ổn định. Mình không ngờ xảy ra chuyện này, lại gặp được bạn học cũ. Đúng là không hợp thời điểm gì cả. Hôm nào mình mời cậu đi ăn, gọi thêm mấy người bạn cũ tới nữa. Thẩm Thư ngắt lời cậu ta. Xin lỗi nhé, chúng ta vẫn phải bàn bạc về vụ án trước đã. Sao chỗ này của anh lại không khóa cửa sắt xếp vậy? Tịch Dân đáp. Phòng này mới được tu sửa lại xong, bên trong trống rỗng chẳng có gì, cũng không khóa cửa chính. Đáng ra tôi cũng có kế hoạch đổi cửa sắt xếp rồi, tại vì nó không được bảo trì gì cả, không ngờ lại xảy ra án mạng. Tên hung thủ này cũng chẳng ra làm sao cả, lại tới đây giết người. Tôi biết mời chào ai bây giờ đây? Thẩm Thư hỏi. Anh nhìn kỹ xem có nhận ra nạn nhân không? Tịch Dân rón rén lại gần, nhìn mặt thi thể cô gái, nói. Không nhận ra. Thẩm Thư lại bảo. Anh cứ nhìn kỹ xem, đừng có ngó một cái rồi nói không nhận ra. Tịch Dân lại quan sát kỹ thêm lần nữa, đáp. À, tôi nhớ ra rồi, rất giống một người mẫu ở Học viện Mỹ thuật, tên là... cái gì Quyên Quyên ấy. Chỗ tôi học mấy môn chuyên ngành mỹ thuật đều phải vẽ cô ấy. Tôi cũng gặp cô ấy hai lần, có một chút ấn tượng. Thẩm Thư bảo Hứa Thiên Hoa liên hệ với Học viện Mỹ thuật, nhưng ở đó xác nhận không có người mẫu nào tên là Quyên Quyên cả. Thẩm Thư lại hỏi Tịch Dân. Tối qua khoảng 7 giờ đến 11 giờ, anh đang làm gì? Tịch Dân đáp. Không làm gì cả, chỉ ngồi với mấy người bạn thôi. Đội phó thẩm, sao anh lại nghi ngờ tôi? Tôi có bị ngu cũng không đến phòng triển lãm của mình giết người. Thế thì khác nào lại ông tôi ở buổi này đâu? Thẩm Thư nói. Hỏi lấy lệ thôi, tôi cũng không tin anh giết người xong lại để thi thể nạn nhân ở trong phòng triển lãm của mình. Nhưng mà nơi này là địa bàn của anh, trước khi phá được vụ án này thì anh vẫn không thoát khỏi diện tình nghi. Tịch Vân đáp. Được thôi, năm nay tôi cũng đen đuổi, muốn hỏi gì cứ hỏi. Ngoại trừ công nhân thiết kế tu sửa anh mời đến, còn có ai biết chỗ này của anh không? Cũng nhiều lắm, người trong vòng bạn bè của tôi đều biết. Đợi bọn họ nói chuyện xong, tôi bảo với Tịch Vân. Thế giới cậu đang làm gì? Chuyện về triển lãm hội họa à? Tịch Vân trả lời. Cũng gần như vậy, mình học hội họa nát quá nên chuyển qua bán tranh. Nói thẳng ra thì mình cũng xuất thân con nhà nòi. Thầy mình là ngài Nhất Chỉ Nhãn, tiếng tăm lừng lẫy tỉnh Tống Giang. Đáng tiếc là mình đã làm cho thầy bạn mất mặt. Tôi nói, hóa ra cậu là học trò của chú hai mình à? Sao chưa từng nghe ông ấy nhắc tới cậu nhỉ? Tịch Vân bất ngờ. Nhất Chỉ Nhãn là chú hai của cậu á? Xem ra chúng ta cũng thật có duyên. Chú hai cậu có 3.000 đệ tử, mình chỉ là đứa bất tài, ông ấy sao mà nhớ mình được? Mã Kinh Lược tới học viện mỹ thuật điều tra, quay trở về nói chắc chắn là có một người mẫu tên là Quyên Quyên. Nhưng cô ấy không thường xuyên đi làm, hiếm lắm mới xuất hiện, là một người tính cách khá vui vẻ, thoải mái. Điều kiện cuộc sống của Quyên Quyên cũng khấm khá, lái xe ô tô con có giá hơn 400.000 tệ. Cô bảo bố mẹ cô là người làm ăn lớn, đi làm người mẫu là vì đam mê, đã cho mấy người quen biết cô ấy xem ảnh, họ đều nói đây chính là Quyên Quyên. Thẩm Thư thì thầm, lại còn có người có đam mê này nữa. Thế đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa? Mã Kinh Lược đáp, vẫn đang liên hệ. Người bên học viện mỹ thuật đều nói không biết rõ tên công ty của bố mẹ cô ấy, chắc phải tốn một chút thời gian tìm kiếm. Thẩm Thư nói, đã xảy ra 2 vụ án mạng rồi, điều tra một lượt những người có quan hệ với 2 nạn nhân. Trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra kẻ tình nghi. 2 vụ án này đều có liên hệ mật thiết với công việc nghệ thuật. Tịch Vân cũng có điều kiện kinh tế và bối cảnh nghệ thuật phù hợp với đặc điểm của tội phạm. Nhưng anh ta cao hơn 1m8, nặng cũng phải hơn 90 cân, không tương đương với đặc điểm ngoại hình của thủ phạm mà chúng ta đã xác định. Trong trường hợp này, tôi kiến nghị tiếp tục giữ liên lạc với anh ta. Nơi đặt thi thể của vụ án mạng thứ 2 là phòng triển lãm của anh ta, không loại trừ khả năng anh ta có quen biết với thủ phạm. Mã Kinh Lược nói, nếu đã như thế thì để tôi gọi anh ta lần nữa. Thẩm Thư bảo, nhưng mà đừng nói trực tiếp quá. Thục Tâm là bạn học trung học với anh ta. Hay là để cô ấy hẹn Tịch Vân một buổi, lấy cớ bạn học cũ gặp nhau hàn huyên, có lẽ sẽ thu thập được thêm nhiều manh mối hơn. Thẩm Thư cũng điều Phùng Khá Hân đi điều tra điểm tương đồng giữa nạn nhân Quyên Quyên và kẻ tình nghi Điền Lượng. Nếu có thể chứng minh hai người này quen nhau, vậy thì Điền Lượng lại càng đáng nghi hơn. Hai vụ án mạng xảy ra vẫn không gây chấn động dư luận thành phố, do Bộ Công an đã phong tỏa tin tức. Trên bộ cũng gây áp lực xuống Cục Công an thành phố, nói trong hai vụ án mạng này, hung thủ đã đăng ảnh thi thể nạn nhân trên mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Tên tội phạm kiêu căng ngạo mạn này nhất định phải bắt về quy án, mau chóng tìm ra hung thủ. Trên bộ sẽ cử người giám sát các tình tiết liên quan đến vụ án mạng liên hoàn này. Dương Mộc không thực sự coi trọng chỉ thị của bộ, ông giao hết mọi việc cho Cục thành phố quyết định. Bộ Công an chỉ có quyền đưa ra ý kiến, nhưng ông cũng không muốn bị trên bộ đánh giá thấp. Thế thì không còn mặt mũi đi gặp họ nữa. Vậy nên ông gọi Thẩm Thư tới, lệnh cho anh phải dốc toàn lực điều tra vụ án. Bộ Công an cử một chuyên gia mạng tới Sở Nguyên hỗ trợ công tác phá án. Vị chuyên gia này tên là Triệu Cát An, hơn 40 tuổi, học vấn rất cao, đeo cặp kính gọng kim loại trắng bạc, nét mặt hơi cứng ngắc. Nhưng Triệu Cát An là chuyên gia được Bộ Công an cử tới, cách nhìn nhận và tư duy đều ở trình độ siêu nhân. Anh đề cập tới chuyện ở New York, Mỹ cũng từng xảy ra một vụ án giết người liên hoàn qua mạng, tương tự như vụ án ở Sở Nguyên. Nhưng cảnh sát New York cuối cùng vẫn truy ra được manh mối từ cộng đồng mạng. Tên hung thủ đó sau khi giết người xong đã phát tán đoạn băng ghi lại hình ảnh lúc giết người lên mạng, tự mình cải trang thành một dân mạng, phản ứng mãnh liệt sau khi xem đoạn băng, cầm đầu dư luận, chia sẻ thành quả giết người của mình. Tâm lý hung thủ tò mò nên sau khi gây án sẽ quay lại hiện trường phạm tội, thăm dò hành động bên phía cảnh sát, cũng muốn quan sát phản ứng của quần chúng. Đây là tâm lý chung của những tên tội phạm trên mạng xã hội. Thẩm Thư nói, quả nhiên là chuyên gia của bộ, vừa mới tới để giúp mọi người mở rộng tầm mắt. Anh nói một chút là chúng tôi hiểu ngay, thủ đoạn gây án cũng phải theo kịp thời đại. Cái cậu Thẩm Thư này hay nói chuyện nửa thật nửa giả, nhưng cũng biết nói mấy câu khen ngợi khách sáo. Chỉ số IQ cũng coi như khá được. Quyển 8, chương 40, vẻ đẹp cõi linh. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án của Nguyên Nguyên, tôi hẹn Tịch Dân cùng nhau đi ăn tối, ôn lại chuyện cũ. Tất nhiên là Tịch Dân đồng ý, còn gợi ý tới một nhà hàng có phục vụ âm nhạc, tên là Người Đẹp Ánh Trăng. Bảo đồ ăn ở đây rất tươi ngon, nêm nếm vừa miệng, mà không gian bố trí cũng đẹp, rất yên tĩnh. Nghệ sĩ được mời tới biểu diễn đều là tinh anh trong giới âm nhạc, tài nghệ xuất thần, nghe một lần là không thể quên được. Tôi bảo, người có tố chất văn hóa, nói một câu là khiến người ta muốn nghe mãi, vậy thì tới Người Đẹp Ánh Trăng đi. Quả nhiên là một địa điểm đẹp, trang trí phòng ốc trông rất sang trọng. Nói không quá, phong cách tổng thể cho tôi cảm giác giống như một vị công tử thư hương thế gia. Anh Tuấn có học thức, vừa thanh lịch vừa kín đáo, không vướng bụi trần. Phục vụ bàn là một cô gái dáng người mảnh mai, ăn vận yêu kiều xinh đẹp, thái độ phục vụ thân thiện khéo léo. Tuy yên tĩnh, ít nói nhưng lại thể hiện sự tự tin nổi bật. Tôi nhìn quanh một lượt đánh giá. Chỗ này thật tuyệt. Nếu không phải do cậu đề nghị, tầng lớp như mình cũng không tới những nơi thế này đâu. Tịch Vân nói. Tài nữ sao lại tự ti thế? Mấy người có điều kiện như mình biết giấu mặt vào đâu? Đợi thức ăn đầu tiên được bày ra, đầy đủ màu sắc xanh đỏ, trang trí rất đẹp mắt, hương vị cũng tạm được, hoặc là do dạ dày của tôi đã quá quen với mấy món ở Tùng Giang, nên mấy món nước ngoài không hợp khẩu vị lắm. Tôi cùng Tịch Vân ôn lại chuyện hồi xưa học cùng trường, nói về mấy người bạn cùng lớp cũ, trò chuyện cũng khá vui vẻ. Tôi bâng quơ bóng gió về vụ án ở phòng triển lãm, hỏi cậu ta. Thế cái hôm tối xảy ra vụ án, cậu đi đâu à? Tịch Vân nhau mắt nhìn tôi một cái rồi bảo. Không phải cậu tới đây là vì nhiệm vụ đấy chứ? Tôi nói, cậu đa nghi thế, người có tiền được như vậy à? Tịch Vân đáp. Đâu mà, mình chỉ đùa thôi. Tối hôm đó mình đi ăn với bạn chính là ông chủ nhà hàng này. Tôi hỏi, hóa ra đây là địa bàn của bạn cậu à? Thế bữa này có được ưu đãi không? Tịch Vân nói, bạn bè là bạn bè, tiền nông là tiền nông, vẫn phải song phẳng. Tới hôm đó bọn mình còn đi cùng với một người nữa. Đợi lát nữa cậu sẽ gặp thôi, đó là một người cực kỳ có phẩm vị, khác hẳn với đám thương nhân bọn mình. Tôi đáp, vậy ra cậu còn hẹn người khác nữa. Tịch Vân bảo, không phải mình hẹn đâu, cậu ta biểu diễn ở đây. Vừa nói dứt lời thì tiết mục biểu diễn piano trên sân khấu kết thúc. Nhạc công xuống sân khấu, hai vạt áo đuôi tôm màu đen tuyền đung đưa theo mỗi bước chân của anh ta. Lại có một thanh niên trẻ tuổi bước lên sân khấu, trên tay là một cây violin. Trang phục biểu diễn màu đen phẳng phiu từ đầu tới chân, dáng người khá mảnh mai, trang điểm trắng trẻo đến lóa mắt. Môi tô son đỏ nhẹ nhàng, tỏa ra khí chất khắp người. Tôi hỏi Tịch Vân, đó có phải người bạn cậu bảo không? Sao lại biến thành thế này vậy? Suýt thì không nhận ra luôn. Tịch Vân hỏi, cậu nhận ra cậu ta hả? Tôi đáp, từng gặp một lần, người này tên là Tiêu Tiêu, là một nghệ sĩ violon. Mình đã từng thấy cậu ta trong số người thân của nạn nhân. Sao cậu lại quen cậu ta vậy? Thực dân đáp, gặp nhau ở chỗ này đấy. Mình là khách quen của nhà hàng này. Tiêu Tiêu tuần nào cũng đến đây biểu diễn hai hôm. Lâu ngày thì cũng quen nhau thôi. Tôi nói, người này đẹp thật đấy, đẹp hơn cả con gái nữa. Tịch Dân bảo, chỉ có thể nói là người làm nghệ thuật ấy mà, cái khí chất sẽ khác hẳn người bình thường. Tiêu Tiêu chơi violon thực sự rất giỏi. Dù tôi không hiểu về âm nhạc, nhưng nghe tiếng đàn của anh ta nhẹ nhàng du dương, da diết réo rắt, ưu mà không khuất, bi mà không thương, vẽ ra thế giới bao la trong tâm hồn người nghệ sĩ. Một khúc nhạc kết thúc, phong cách bỗng nhiên thay đổi, giai điệu và tiết tấu trở nên nhanh mạnh hơn, càng lúc càng phong phú, càng lúc càng mãnh liệt qua lệ, không tìm thấy điểm dừng. Sự cuốn hút hiện lên cả gương mặt, khiến người ta không thể rời, cảm xúc trào dâng. Tôi bảo, cậu Tiêu Tiêu này chuyên nghiệp thật, khúc nhạc cậu ta biểu diễn rất có cảm xúc, khiến tâm trạng người nghe cũng không tự chủ, bị cuốn theo tiếng đàn. Tịch Dân tấm tắc khen cậu ta, đây chính là nghệ thuật chân chính. Tôi nhìn Tịch Dân thân hình cao lớn, mặt mũi bóng dầu, nhìn kiểu gì cũng không ra một người có liên quan đến nghệ thuật. Nhưng mà không thể trong mặt bắt hình dong. Cậu ta lại mở phòng triển lãm tranh, bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật đều phải qua tay cậu ta bình phẩm xem xét. Tiêu Tiêu biểu diễn xong thì xuống sân khấu, một đàn ông trung niên mặc tây trang, mặt mũi anh tuấn bước tới trước mặt tôi và Tịch Dân, mỉm cười. Cậu Tịch, đem bạn tới ăn tối, sao lại không báo với tôi một tiếng? Tịch Dân nói, bạn cùng lớp gặp nhau tí thôi, sợ anh bận nên không làm phiền anh. Tôi giới thiệu một chút nhé, đây là ông chủ nhà hàng Người Đẹp Ánh Trăng, thương nhân nổi tiếng Trương Nguyên Canh, còn mỹ nữ này là bạn hồi trung học của tôi, bác sĩ pháp y nổi danh của Cục Công an thành phố, Thục Tâm. Trương Nguyên Canh nói, đã từng nghe danh, giờ mới có dịp gặp mặt. Tôi đáp, ông chủ Trương không hổ là người của công chúng, nói chuyện ưng tai quá. Trương Nguyên Canh cười nói, tôi đây không phải nói khách chứ, tôi từng nghe cậu Tịch nhắc đến cô, cậu ta khen cô hết lời luôn ấy. Tôi nói, Tịch Dân cũng từng nhắc tới anh, nghe bảo tối hôm phòng triển lãm sẽ ra chuyện thì cậu ấy đang ngồi cùng anh. Trương Nguyên Canh ngẫm nghĩ một lát nói, phải, hôm đó còn có Tiêu Tiêu ngồi cùng với chúng tôi, vừa uống vừa hát, cũng náo nhiệt lắm. Tôi bảo, quan hệ của các anh không tồi nhỉ? Trương Nguyên Canh đáp, đều là bạn bè lâu năm mà, quan hệ rất tốt, hôm nay bạn có hai người, tôi sẽ mời. Tôi nói, lần đầu tiên gặp ông chủ Trương, sao lại vô ý vô tứ để anh chịu thiệt chứ? Trương Nguyên Canh nói, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần sau tới thì cũng là bạn bè rồi, hoan nghênh cô ghé thăm chỗ này thường xuyên. Tới tận hơn 9 giờ tối hôm đó mới tàn tiệc, tôi ra khỏi nhà hàng, ngoảnh đầu nhìn màn đêm bao trùm nhà hàng Người Đẹp Ánh Trăng. Ánh đèn lấp lánh, trai xinh gái đẹp, trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Trong lúc tôi đang ngồi ăn tối với Tịch Dân, Phùng Khả Hân phối hợp với các cảnh sát viên ban thông tin của Cục Công an thành phố, dựa theo hướng dẫn của chuyên gia Triệu Cát An của Bộ Công an, truy tìm manh mối trên mạng. Phía dưới hai tấm ảnh hung thủ đăng trên mục nghệ thuật chết chóc, quần chúng để lại hàng nghìn bình luận. Trong số đó có rất nhiều người hô hào tán thưởng, một số ít người mắng chửi kẻ chụp ảnh không có nhân tính. Có một cư dân mạng nickname là Romy rẻ nước cố thành treo cây, thể hiện thái độ khá lý trí bình tĩnh, đăng bài không nhiều, bài nào bài nấy diễn đạt cũng ngắn gọn, không thể hiện tư duy lập luận đặc biệt nên dân mạng không mấy chú ý đến, khó nhận ra anh ta đang dắt mũi dư luận. Dưới bức ảnh của Hướng Thiến Thiến, Romy rẽ nước cố thành trâu mây bình luận, từ cổ chí kim, các hình thức nghệ thuật của nhân loại vẫn không ngừng khắc họa, thể hiện chủ đề cái chết, nhấn mạnh vẻ đẹp của sự chết chóc. Người sống trò chuyện với người chết, dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả sinh mệnh, thể hiện niềm hân hoan và trân trọng khi đứng trước cái chết,